Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Tác giả: Nhiếp Tịch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16: Xấu hổ. Thăng LTT thăng FL gạch dưới oát pát. Livisu 2104 CMT vốt nhé bê thăng nhà gạch dưới có gạch dưới nuôi gạch dưới một gạch dưới tiểu gạch dưới bạch gạch dưới thỏ. Chương 16: Xấu hổ. Xin lỗi chưa? Hứa Trác Tuyệt kéo Tô Tịnh An ra khỏi đống gấu bông. Nghiêm túc nhìn cô, nói như vậy rồi lại vẫn không biết ý xin lỗi anh. Xin chấm xin lỗi chú. Tô Tịnh An không cam tâm. Rõ ràng là vẫn không tin cô đạp gấu xuống giường nhưng lại không dám không nghe lời Hứa Trác Tuyệt. Nhìn cô ngốc nào đó lắp bắp nói xin lỗi. Có người rất hài lòng bỏ qua cho cô, toàn kéo cô xuống dưới, lại kéo không được, sao không đi? Tô Tịnh An chần chừ nhìn gấu bông ở trên giường, lẽo đẽo theo sau anh. Hôm nay ăn sáng không có gì đặc sắc, vẫn là màn đối thoại cụ dít kia. Vậy mà có hai người ngày nào bữa nào cũng muốn diễn, thật sự làm người ta phát bực. Hứa Tuệ Lâm đem đĩa hoa quả để lên bàn, nhìn chị dâu nhỏ, chị dâu, hôm qua ngủ ngon chứ? Tô Tịnh An vừa xem phim, vừa rung rung chân gật gật, chị không bị bắt nạt chứ? Bắt nạt, hôm qua chị dâu nhỏ bị chú dọa một trận, à tương đương, có được tính là bắt nạt không? Hôm qua, chú không cho che miệng. Còn dọa, che miệng, sao lại không cho, thì là, Tô Tịnh An muốn nói gì đó, lại bị Hứa Trác Tuyệt ở bên cạnh đột nhiên túm lấy eo, liền hô to một cái, sợ đến giật bắn người. Hứa Tuệ Lâm nhìn anh ai oán, ai chẳng biết anh nó đang dặn dò không cho cô nói, nhưng mà thật sự là hiếu kỳ, anh... Chị dâu hôm qua không làm gì anh à? Hứa Trác Tuyệt liếc xéo sắc nữ bên cạnh. Tỉnh bơ nói một câu. Tô Tịnh ăn đêm qua phát sốt. Ồ, hóa ra là chưa kịp hành động. Vừa nói nó vừa đưa mắt nhìn cô. Tô Tịnh An chăm chú xem phim. Thực ra nói chăm chú nhưng lại không hiểu gì cả. Cô chỉ ngồi bên cạnh thôi. Trước giờ đều xem hoạt hình. Đã bao giờ xem mấy thứ này đâu. Xem được một lúc, đột nhiên màn hình phát cảnh hai người nọ hôn nhau lại còn ở trên giường. Mặt Tô Tịnh An đột nhiên đỏ ửng, quay mặt đi chỗ khác, quay sang phải lại gặp đúng ánh mắt của chú. Chú đang nhìn cô à? Tô Tịnh An lại quay phát sang bên trái, gặp đúng ánh mắt của sắc nữa, bỗng dùng mình một cái. Đành ngẩng đầu lên xem, nhưng mà sao mãi không thấy quay cảnh khác. Tô Tịnh An chồm người với điện thoại, bị anh giữ lại, làm sao, không, chấm xem cái này. Chị dâu, sao chị ấp úng thế, hình như chị ngại à. Tiểu Tô Tô ngồi ở giữa bị anh em nhà nó trêu đến không nói nổi một lời. Loay hoay một hồi muốn đứng dậy bỏ đi lại bị Hứa Trác Tuyệt kéo lại. Mặt mũi sắp bị ghẹo đến phát khóc rồi. Đi ngủ, tô mệt, đau đầu. Hứa Trác Tuyệt nghe đến đau đầu thì buông vội điều khiển ném cho Hứa Tuệ Lâm. Kéo Tô Tịnh An oan ức lôi lên phòng. Tiểu Tô Tô quen chân đi vào phòng mình ngồi. Hứa Trác Tuyệt đi ở phía sau cô tức giận giống lên. Tô Tịnh An, Tiểu Tô Tô quay đầu nhìn. Thấy mắt anh hướng về phía phòng bên cạnh thì chần chừ. Nhưng mà em chồng hôm qua nói phòng bên kia cũng là của cô. Tô Tịnh An, mở cửa ra. Người nào đó tức giận lại đập cửa. Lại còn dám bỏ anh ở bên ngoài. Tô Tịnh An gan lớn quá rồi. Em có ý gì? Hôm qua chú ngủ ở đây rồi. Hôm nay chú về phòng chú ngủ đi. Đây đều là phòng của tôi. Tôi ngủ đâu em quản được à? Tô Tịnh An oan ức đi luồn qua tay anh. Nhìn về phòng của mình. Phòng này không được, phòng kia cũng không được. Đành đứng im ngoài cửa. Hứa Trác Tuyệt đi vào rồi vẫn thấy cô đứng quay lưng lại phía anh. Không hài lòng phải quay lại kéo cô ngốc nào đó đi vào. Đi ngủ, không ngủ với chú đâu. Hôm trước chú cũng ngủ ở đây rồi. Sáng nay chú cũng ngủ ở đây rồi. Không ngủ chung đâu. Vậy muốn ngủ với ai? Tô Tịnh An không đáp. Hứa Trác Tuyệt cũng không có ý buông tha. Kéo Tô Tịnh An ngã xuống giường. Thoải mái ôm eo nhỏ. A, tiểu tô chưa kịp phản ứng gì đã bị Hứa Trác Tuyệt nhanh tay lấy chăn cuốn lại. Trở về hình hài của cục cơm nắm. Nằm gọn trong tay anh. Tô Tịnh An muốn biểu tình. Chú xấu, buông Tô ra đi. Không buông thì em làm gì? Hứa Trác Tuyệt đột nhiên đè lên cô. Tô Tịnh An bị anh làm cho giật mình. Ngọ nguậy muốn chạy. Chú lại muốn làm gì? Lại nhìn cô chằm chằm như thế. Tô Tịnh An vội vã che miệng. Nhưng không kịp rồi. Hứa Trác Tuyệt nhanh hơn một bước. Chậm rãi liếm nhẹ cánh môi người ở trong ngực. Cảm giác thật ngọt, thật say lòng người. Bộ dạng lại e thẹn như thế, thực muốn làm chuyện phạm pháp với cô. Hứa Trác Tuyệt trong người bỗng nóng dữ dội. Nhìn xương quai xanh người nào đó bị lộ ra mời gọi. Cảm giác miệng lưỡi bỗng trở khô khốc. Lại cúi xuống luồn sâu vào miệng cô. Tham lam muốn hưởng thụ. Lại muốn chiếm cả vị ngọt kia. Tô Tịnh An bị hôn đến mê muội. Lúc anh buông ra thì liếm khẽ môi quay mặt đi chỗ khác. Hiện tại không phải lúc. Hứa Trác Tuyệt nằm về chỗ của mình. Kéo Tô Tịnh An đang nhích nhích muốn bỏ chạy lại vào lòng. Khẽ nhắm mắt. Tô Tịnh An thử ngọ nguậy hai cái. Mông liền bị đánh một cái. Cách một lớp chăn vẫn cảm nhận được tay anh vẫn để ở trên mông cô. Cựa quậy liên tục. Chú nằm im. Nhưng tay Hứa Trác Tuyệt dịch lên eo cô. Siết lại. Tô Tịnh An nãy giờ lo phản kháng cũng mệt mệt. Nhấc đầu chỉnh lại tư thế. Úp mặt vào ngực người nào đó ngủ. Hứa Trác Tuyệt cúi đầu nhìn. Hình như là khá hài lòng. Khóe miệng hơi cong lên. Thoải mái nhắm mắt ngủ. Hai ngày liền. Hứa Trác Tuyệt ở nhà trông vợ công ty không biết như thế nào. Chỉ biết lão mẹ gọi vào điện thoại mấy cuộc nhưng đều bị anh tắt máy. Cũng không thấy nhắn một lời. Lão mẹ thực sự tức giận mà. Chiều hôm nay còn đặc biệt sửa sang áo quần muốn đến nhà người nọ. Hứa Tuệ Lâm hai mắt long lanh nhìn lão mẹ. Hình như là rất vui. Nhóc con, anh em đâu? Anh tìm ai? Tìm em hay anh em? Hứa Tuệ Lâm nghe xong thì sụ mặt xuống. Đương nhiên là tìm anh em. Lão mễ vừa nói vừa thản nhiên khoác vai cô nhóc đi vào. Hứa Tuệ Lâm hơi buồn buồn. Đi theo lão mễ. Hóa ra không phải tìm nó. End chương 16. Xấu hổ. Hết chương.